Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 193 chương Tống Mã. Hai ngày này tình hình vì Phó Tranh thất bại một chuyện có chuyển hướng. Trước là Phó Tranh mỗi ngày cấp Ngụy Tây Đường viết thư. Bây giờ trái lại, biến thành Ngụy Tây Đường mỗi ngày cấp Phó Tranh viết thư. Đại chiến sắp tới. Phó Tranh tâm tư tất cả đều cho vào ở tại chiến sự thượng. Hơn nữa xung quanh chiến mã đều bị người mua. Bây giờ cần dùng gấp chiến mã nhưng lại mua không được. Chân chính sứt đầu mẻ chán. Ngụy Tây Đường tín liên tiếp bay tới. Phó Tranh mỗi đêm chỉ có nghỉ ngơi tiền kia chút thời gian nhìn. Hồi âm tự nhiên cũng là thiếu. Ngày mai chính là đại chiến. Phó Tranh còn đang vì chiến mã sầu muộn. Càng nghĩ. Chỉ phải buông tha chiến mã ưu thế, sửa cái khác chiến thuật bù đắp chiến mã thiếu khuyết chiến lực. Ngay Phó Tranh toàn lực bố trí mới nhất chiến thuật thời gian. Giữ cửa tướng sĩ đột nhiên vẻ mặt mừng rỡ vọt vào. Tướng quân, có ngựa, chúng ta có ngựa. Phó Tranh theo trên bản đồ ngẩng đầu, bên người tướng sĩ cũng mỗi người đưa mắt nhìn nhau. Có ý gì, kia tướng sĩ tiến lên thi lễ. Hồi lời của tướng quân, ngoài cửa có một lão già cùng một tự xưng theo Tây Minh tới tín binh. Nói là cấp biết chúng ta doanh địa thiếu khuyết chiến mã. Riêng qua đây tống chiến mã, hiện tại đại doanh bên ngoài có hơn 4.000 thất tinh tráng lương mã. Là đưa cho chúng ta. Phó Tranh một kích linh đứng lên, Tây Minh tới nghĩ tín binh. Đi, ra đi xem. Hắn cơ hồ là chạy như bay bình thường hướng phía đại doanh bên ngoài chạy đi. Kia tín binh nhìn thấy Phó Tranh, lập tức thi lễ, tướng quân, thuộc hạ phụng quý tướng quân chi lệnh, đến đây giúp đỡ tướng quân. Cấp tướng quân mang đến từ 4.367 con chiến mã. Dự chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng mã đáo công thành. Phó Tranh thân thủ, khởi đến, ngươi nói ngươi là quý tướng quân phái qua đây. Chính là, thuộc hạ nơi này có quý tướng quân cùng phó tướng quân tự tay viết tín. Thỉnh tướng quân xem qua. Phó Tranh cầm tín, đại lược nhìn xuống, nhân tiện nói, thì ra là thế, hắn nhìn về phía lão già kia, vị lão tiên sinh này là ngươi không nhận ra lão phu bình thường. Lão phu vào triều làm quan thời gian, ngươi còn là một sẽ không nói sẽ không bước đi nãi hoa hoa, lão già cười ha hả nói. Tại hạ Nghiêm Kha Trương, cùng phó lão tướng quân thế nhưng nhiều năm lão hữu, Phó Tranh cấp bước lên phía trước thi lễ. Nguyên lai là gia phụ cố nhân, vãn bối thất lễ, Nghiêm lão tiên sinh thỉnh trong chướng ngồi. 4.000 thất nhiều con chiến mã bị người chăn ngựa chạy tới doanh địa chuồng ngựa. Phó Tranh đối Nghiêm Kha Trương đương nhiên là thiên ân vạn tạ. Tống mã nhất cử, nghiễm nhiên là trợ thiên đại bận. Nghiêm Kha Trương cười nói, phó tướng quân cũng không cần đối lão phu nói cảm ơn. Này đó mã thật ra là phó lão tướng quân tỉnh lão phu chuẩn bị. Hắn tự tay viết thư một phong, ngôn từ gian thập phần thành khẩn, nhượng lão phu vô luận như thế nào băng hạ này bận. Cha ngươi người này, một đời không cầu hơn người. Lần này trái lại chân chính mềm nhũn một hồi, Phó Tranh gật đầu. Gia phụ mặt ngoài đối vãn bối thập phần nghiêm khắc, kỳ thực đối vãn bối còn là thập phần thương yêu. Vãn bối tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là vất vả lão tiên sinh một đường mệt nhọc tới rồi. Vãn bối trong lòng thực sự xấu hổ, điểm này việc nhỏ tính cái gì? Nghiêm Kha Trương cười nói, lão phu nhưng không cảm thấy lão phu tuổi già, nhớ năm đó, lão phu với ngươi cha. Đó cũng là Kim Châu nổi danh võ tướng, kỳ thực Nghiêm Kha Trương cùng Phó Trấn Hải không sai biệt. Lắm niên kỷ, chỉ là năm đó Ngụy Tây Đường đăng cơ sau, hắn liền đệ trình tư quan, chủ yếu là nhất thời không tiếp thụ được nữ chủ cầm quyền. Lại cảm thấy một cái gì cũng không biết nữ hài tử trưởng chính có thể làm gì sự. Này thiên vũ còn không loạn thành một đoàn ma, cùng với ở triều đình tranh đấu chung đấu tử. Đảo không phải là mình về nhà sống thọ và chết tại nhà tốt hơn. Bây giờ ngày xác thực quá không tệ, bất quá nhìn thấy kia tiểu nữ hoa đăng cơ sau làm. trái lại xem trọng mấy phần. Một biết dưỡng quốc nuôi dân nuôi quân, biết từ lúc nào làm chuyện gì, địa phương nào dùng người nào quân chủ, ai dám nói không phải hảo quân chủ, người không ở triều chính, bất quá Nghiêm Kha Trương còn là rất quan tâm triều cục. Dù sao cũng là của Thiên Vũ Nguyên lão, hắn tuy không có chức vụ, trước mang quá đệ tử bây giờ đô vào triều làm quan lớn lên. Có chút không hiểu không rõ phỏng đoán không được thành ý. Còn là cần Nghiêm Kha Trương nhắc nhở, cho nên hắn đối triều cục cũng xác thực hiểu biết, nhìn nhìn nữ đế hành động, Nghiêm Kha Trương còn là chỉ ủng hộ thái độ, tiên đế tại vị lúc, kia Thiên Vũ là cái gì trạng thái? Bây giờ bị Ngụy Tây Đường nuôi nhiều năm như vậy, lại là cái gì trạng thái? Ngay cả năm rồi hàng năm tai họa phía Nam, mấy năm này đều là khó có được đại mùa thu hoạch. Chẳng lẽ những thứ này đều là lão thiên hậu đãi? Nhưng hàng năm mùa mưa, kia mưa nửa phần không ít hạ, sao này lương thực liền cần phải ở Ngụy Tây Đường chấp chính trong lúc lớn lên hảo. Những thứ ấy bình thường bách tính nói là bởi vì nữ đế là hoàng nữ chuyển thế. Nhưng Nghiêm Kha Trương nhìn rõ ràng, đó là bởi vì nữ đế đăng cơ sau, khởi công xây dựng thủy lợi, lại mưa lớn đều bị dẫn lưu nhập sông, yêm không chết hoa màu có thể tịch thu thành. Vinh thừa đế tại vị lúc, cũng là hàng năm tu đập nước, nhưng sao liền hàng năm có nước tai đâu? Nghiêm Kha Trương càng minh bạch. Vinh thừa đế tại vị lúc, thừa thu đập nước quan viên tham bao nhiêu bạc, chân chính dùng ở thủy lợi thượng lại có bao nhiêu bạc. Chọn người là then chốt, bệ hạ ở cần người phân công việc này thượng làm thập phần đúng chỗ. Khởi công xây dựng đập nước lúc, chọn phụ trách tu bá quan viên bất là người khác, mà là vị kia tố có thế ngoại tiên tôn danh xưng là Tương Khanh giám sát. Người nọ mặc dù không hiểu nhiều lắm, bất quá. Năm đó Vinh Thừa Đế còn đang vị lúc, Nghiêm Kha Trương đã biết người nọ đối công danh lợi lộc vô nửa phần hưng trí. Hắn tự xưng đến từ thế ngoại tiên sơn, ăn mặc ở đi lại đều là những thứ ấy kỳ quái tiểu đồng hầu hạ. Đối thế tục gì đó không hề lưu niệm, càng vô tham dục đáng nói, nhượng cái được xưng có chút thần thông người đi đôn đốc thủy lợi một chuyện. Thật sự là cái tuyệt hảo sách lược. Chỉ là nổi danh để người rất có gánh nặng, chớ nói chi là nghĩ tham thượng một điểm, liền là bởi vì này nữ đế hội cần người, cho nên phía Nam mùa mưa mới có thể một năm rồi lại một năm bình yên vượt qua. Dù cho bây giờ, nữ đế cũng là hàng năm phái người đi dò xét đê. Một khi phát hiện vấn đề gì, tất nhiên là được tu bổ, bây giờ Thiên Vũ trên dưới. Ai không biết nữ đế đối đê một chuyện thập phần để bụng. Bất luận kẻ nào không được có nửa điểm lừa gạt, một khi phát hiện, tất nhiên nghiêm trị bất phai. Nghiêm Kha Trương đối Ngụy Tây Đường đánh giá còn là rất đúng trọng tâm. Thân là nữ đế vương phu phó tranh nghe bao nhiêu có chút cao hứng. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy thành quả tốt xấu đạt được nhân gia thừa nhận. Phó tranh đối Nghiêm Kha Trương cười nói. Bệ hạ tuy là nữ tử, lại xưa nay cần chính yêu dân, vãn bối ở Kim Châu lúc, bệ hạ thường nói nàng này cả đời, tự leo lên ngai vàng, liền nhất định phải vì Thiên Vũ tận tâm làm hết phận sự. Không uổng công Thiên Vũ bách tính với nàng một phen yêu ái, Nghiêm Kha Trương gật đầu. Năm đó là lão phu nhìn thấp bệ hạ, bây giờ lại nhìn bệ hạ hành sự, hắn gật gật đầu. Cảm khái tựa phải nói. Măng mọc quá tre a. Phó tranh cùng Nghiêm Kha Trương một phen trường nói. Sau đó sai người thỉnh Nghiêm Kha Trương hạ đi nghỉ ngơi. Hắn mới mở tín nặng nhìn một lần. Lại thu vào, người tới, tướng quân. Chiến mã đã đến, binh trận lại tác điều chỉnh. Ngày mai một trận chiến phi thắng không thể, là, tướng quân, lại là suốt đêm chỉnh quân. Trong quân tướng sĩ. Không ngủ không nghỉ mấy ngày liền bố trí sớm đã là thái độ bình thường. Người người đô thói quen như vậy, phó tranh cũng không ngoại lệ, Bắc Cống đại quân đồng dạng ở trình, chỉ là, Hạ Lan Tư Quý Phi công chúa, bày binh trận sau, chi tiết phương diện liền có Vân Tử Phi bố trí, nàng đương nhiên là có thể đi nghỉ ngơi, sắc trời không rõ, một đại chiến sắp tới, Nghiêm Kha Trương đâu cũng không có đi. liền ở lại trong quân quan chiến. Này trẻ tuổi lúc cũng từng chiến trường chém giết lão tướng quân. Trái lại đao kiếm không sợ, đối chiến huống thập phần quan tâm mơ siêu mặc dù đối với chiến tranh. Nghiêm Kha Trương Tịnh không đồng ý, bất quá, lần này sự kiện là Bắc Cống khơi mào. Nữ đế quyết đoán ứng chiến trái lại nhượng Nghiêm Kha Trương rất là tán thưởng. Bắc Cống sợ là lại ỷ vào chính mình quốc thổ diện tích. Cho rằng bệ hạ là một tiểu cô nương dễ khi dễ. Nào biết chúng ta bệ hạ vốn là điều chân long, căn bản không sợ hãi bọn họ như vậy khiêu khích. Bệ hạ tuy là nữ tử, bất quá hành sự quyết đoán, ánh mắt độc đáo, trái lại thập phần khó có được. Phó Tranh cúi đầu làm bộ nhìn địa đồ. Đối với lần này bất phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đương nhiên là tuyệt đối sẽ không làm cho người ta biết kỳ thực này chiến sự. Căn bản là bệ hạ hy vọng đánh, Tây Minh, Nam Dực nuốt quốc xâm đất chi chiến sau, Ngụy Tây Đường liền suy nghĩ không thể để cho hậu thế sách sử ghi chép nàng là cái hiếu chiến cuồng. Đồ, nếu nói là Tây Minh là nhiều lần quấy rối, Thiên Vũ liền là phiền chán xuất chinh một lần giải quyết. Ngoại giới xem ra đô cảm thấy Tây Minh thực sự tự tìm diệt quốc. Nam Dực thôi, này dự đoán cũng không người nói thêm cái gì. Dù sao đây là Nam Dực tiểu hoàng đế chính mình tìm đường chết. Chẳng trách người khác, nhưng liên tiếp khéo sự qua đi, tiện nghi đều là Thiên Vũ được. Thiên Vũ đương nhiên là không thể có nữa nửa phần chủ động xuất binh dấu hiệu. Cho nên Bắc Cống chủ động xuất binh, tỏ rõ dã tâm trái lại thay Ngụy Tây Đường giải vây. Làm cho nàng bởi vì sợ mình ở hậu thế lưu lại không tốt thanh danh một chuyện thuận lý thành chương. Chiếm được giải quyết, xem ra bệ hạ lo lắng không phải dư thừa, nhìn Nghiêm Kha Trương bất chính là như vậy khen bệ hạ. Nếu như nàng biết, chắc hẳn hội hết sức cao hứng. Phó Tranh nghĩ, đêm nay liền cấp bệ hạ đi phong thư, gọi nàng cũng phòng yên tâm mơ siêu kỵ binh doanh mặc dù chiến lực tịnh chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá tướng sĩ khí đảo là bởi vì có người tống chiến mã một chuyện tráng khởi đến. Hạ Lan từ nguyên tính toán thừa dịp Thiên Vũ sĩ khí đại ngã. Thừa dịp thắng truy kích, kết quả quyết định của nàng ở kỵ binh doanh tập hợp lại sau liền tan biến. Bởi vì Thiên Vũ tướng sĩ ý chí chiến đấu bởi vì có người ủng hộ đưa tới chiến mã mà một lần nữa. Điều chỉnh qua đây, đại chiến bắt đầu sau, liền nhìn thấy Thiên Vũ kỵ binh doanh xuất hiện ở trận thượng. Một hồi đại chiến qua đi. Thiên Vũ đại quân lại đi tới 300 lý, tin chiến thắng theo Bắc Cống cảnh nội thẳng truyền tới Thiên Vũ Kim Châu bên trong thành. Ngụy Tây Đường đề tâm cũng cuối cùng cũng buông xuống, mà cùng lúc đó, Phó Trấn Hải thỉnh tội tấu chương cũng đưa đến Ngụy Tây Đường trên bàn. Lúc này sai tính vừa vạn, này sổ con ở Ngụy Tây Đường nổi giận tích tụ thời gian không có tới, mà lại dò yên sóng lặng sau tới Kim Châu. Ngụy Tây Đường lớn hơn nữa hỏa khí cũng bởi vì Phó Tranh bình an vô sự lại có tin chiến thắng. Truyền đến mà bình phục lại. Huống chi, Phó Trấn Hải kịp lúc tống mã cũng coi như lập công chuộc tội. Ngụy Tây Đường hạ thánh chỉ, phạt Phó Trấn Hải nửa năm bổng lộc, ảnh hưởng đến chiến sự sai sót, chỉ phạt nửa năm bổng lộc, thực sự xem như là võng khai một mặt, cũng là nhìn ở Phó Tranh phân thượng, đổi cá nhân. Tuyệt đối không chuyện tốt như vậy, quý thống sổ con trái lại thường xuyên đưa tới Kim Châu. Hắn bình thường đều là làm theo phép hội báo Tây Minh tình hình gần đây. Cái khác nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời. Lần này Ngụy Tây Đường cấp Phó Trấn Hải hạ thánh chỉ sau. Liên đới cũng cấp quý thống đi phân thánh chỉ, không chỉ cấp khen hắn mấy câu, còn thưởng vài thứ, này đối quý thống mà nói. Trái lại ngoài ý muốn kinh hỉ. Hết chương.